Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đeo kiếm trên lưng, đứng nhàn nhã, gương mặt hơi nâng lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, làn da trắng nõn lóe sáng bóng đẹp mắt. Sau khi nghe được tiếng động bên này, nàng quay đầu nhìn lại. Ngũ quan tinh xảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi đối diện với đôi con ngươi xinh đẹp của nàng, Thanh Bồng cảm thấy ngay cả sắc trời cũng sáng lên vài phần. Xem tư liệu cô nương kia chỉ mới 18 tuổi, hẳn là chưa trưởng thành hoàn toàn. Qua vài năm nữa nhất định là đại mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Thanh Bồng tiên quân vốn là một người hết sức tùy tâm sở dục. Nhìn thấy cô nương như vậy, trong lòng hắn vui mừng. Lại nghĩ đến thế mà nàng chọn Dung Thành làm chủ giám khảo, xác suất không qua được cực kỳ cao. Hắn không khỏi động lòng trắc ẩn. Xíu nữa nhắc nhở cô nương, Dung Thành là một người có khả năng ghi nhớ rất tốt. Chờ qua mấy ngày nữa mình trực ban đến thì sẽ tốt hơn. Cũng không ngờ Dung Thành lại trực tiếp lên đài cao, gọi tiên quan bên cạnh bảo, chuẩn bị bắt đầu đi. Thanh Bồng còn muốn lôi kéo cô nương kia một phen, lại thấy Chi Vi không đoái hoài gì đến hắn, mà thả người nhẹ nhàng nhảy lên đài cao. Chiêu thức thi cấp 4 và thi cấp 3 không chênh lệch quá lớn, chỉ là mỗi một chiêu quan chủ khảo đều tăng thêm lực. Từ sau lần đối chiến Dung Thụ Tinh kia, Chi Vi ngộ ra không ít điều trong thực chiến mà trước đây không học được khi đi học. Cảm thấy pháp lực của mình dường như lại tăng cao lên một bậc. Tuy rằng mỗi chiêu Dung Thành tiên quân đều nhằm đúng chỗ, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, nhưng nàng vẫn như thi cực kỳ thuận lợi, không gặp bao nhiêu trở ngại. Xung quanh đài cao có 8 tiên quan phụ trách xếp hạng và ghi chép. Cuối cùng tổng hợp lại cùng đánh giá của chủ khảo làm đánh giá cuối cùng. Dung Thành tiên quân ngược lại không nghiêm khắc như trong truyền thuyết, vung tay lên đánh giá Chi Vi bằng một chữ: yêu. Chỉ cần hắn không làm khó thí sinh, những tiên quan khác tự nhiên cũng không khó xử, đều đưa ra đánh giá tốt về nàng. Chi Vi cũng có thể thăng cấp thuận lợi. Toàn bộ quá trình, Dung Thành tiên quân chỉ nói 2 chữ: không tệ, với Chi Vi, còn đâu không nói nhiều đến những thứ khác. So ra thì, Thanh Bồng tiên quân liền nhiệt tình hơn Dung Thành không biết bao nhiêu. Đầu tiên hắn là diễu cợt Dung Thành một phen. Nói Chi Vi là học sinh đầu tiên thông qua sau khi đến Giang Thành. Sau đó lại chỉ điểm Chi Vi một phen. Cách chương.